Chương 313, Giang Nam phi thường lợi hại. Cao Ly, Kim Jong Hyun thần sắc dữ tợn vài cái, chậm rãi nói, Chí Tiên, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết Giang Nam thư sinh vô cùng lợi hại. Mặt ngươi đối với hắn thời điểm, nhất định phải. Ha ha, nghe được Kim Jong Hyun lời nói, Park Ji Sen mỉm cười, chậm rãi nói, Kim ca, ngươi yên tâm đi. Ta tự tin, đao trong tay của ta sẽ không thua với cái kia Giang Nam thư sinh. Giang Nam thư sinh là chức nghiệp ẩn, hắn cũng là chức nghiệp ẩn. Vì vậy, Park Ji Sen từ cho là mình sẽ không thua Giang Nam thư sinh tự đại cuồng vọng, là người Cao Ly dân điển hình tính cách. Cho dù là Park Ji Sen, cũng không có vứt bỏ. Ngược lại, ở tại bọn hắn trong nhận biết, cả thế giới đều là hắn nhóm. Nghe được Park Ji Sen trả lời, Kim Jong Hyun cũng nở nụ cười, Chí Tiên, có ngươi những lời này, ta an tâm. Một chỗ khác sông trở về thôn. Nơi đây chính là Cao Ly chiến khu Giang Nam ánh mắt lấp lóe vài cái, chậm rãi nói. Cao Ly chiến khu kiến trúc, cùng Hoa Hạ kiến trúc cổ đại chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Đây cũng là có thể lý giải, ở cổ đại, Cao Ly thân là Hoa Hạ phụ trúc quốc tự nhiên cũng là vâng theo Hoa Hạ kiến trúc. Giang Nam toàn đen y kìa, ở sông trở về thôn chậm ung dung đi lấy. Cước bộ không nhanh không chậm, cùng chung quanh Cao Ly người chơi cũng không khác nhau quá lớn. Muốn từ bề ngoài bên trên tìm ra Giang Nam chỉ do nằm mơ ánh mắt chuyển động vài cái, Giang Nam tập trung ở tại một cái trên tiểu lâu. Lắc lư vài cái, Giang Nam tiến nhờ ấp tiểu lâu bên trong. Khách nhân, ngài cần thứ gì? Giang Nam vừa mới ngồi xuống, một gã sai vặt vội vàng đã đi tới hỏi. Tới bầu rượu, tùy tiện ở trên mấy món thức ăn. Giang Nam thanh âm đệ thấp, nói rằng. Được rồi, ngài xin chờ một chút. Gã sai vặt nói, vội vàng đi ra ngoài. Giang Nam ngồi ở vị trí, lặng lặng cùng đợi. Nhìn như đợi, trên thực tế đang nghe theo phụ cận ngoạn gia nói chuyện với nhau. Ngươi biết không, Giang Nam thư sinh có người nói đang ở chúng ta sông trở về thôn. Con bà nó, thiệt hay giả ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta biểu ca chính là Kim Jong Hyun hội trưởng công hội, tin tức này là hắn nói. Hơn nữa ta kể cho ngươi, truy hệ nở tống trận đã bị Kim Jong Hyun công hội người trời phong tỏa. Hiện tại, Kim Jong Hyun công hội người, đang ở từng bước bài tra người chơi đâu. Bài tra người chơi không sai, từng bước toàn bộ kiểm tra. Không phải quản ngươi có đúng hay không có riêng tư sông trở về thôn lại lớn như vậy, tìm Giang Nam thư sinh cái tên kia không khó lắm. Giang Nam lấy rượu động tác nhẹ nhàng dừng lại, tiếp lấy từ từ rót cho mình một ly. Bài tra Giang Nam thật đúng là không để bụng cái này, có hương hương ở, 10 cái Kim Jong Hyun cũng không tra được chính mình. Coi như tra được, chính mình cưới hương hương như vậy vừa bay nha sự tình cũng không có. Cái giai đoạn này, tìm một so với hương hương còn có thể phi sủng vật, nhưng là không có. Vị bằng hữu này, ngươi nguyện ý gia nhập vào tiểu đội chúng ta sao? Đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Giang Nam uống rượu động tác một trận, sau đó ngẩng đầu. Người đến, là một cái cùng Giang Nam không sai biệt lắm ăn mặc người chơi. Phía sau của nàng, đứng 3 cái người chơi. Căn cứ trong tay bọn họ vũ khí đến xem, chắc là kiếm sĩ, ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ. Từ từ nâng cốc uống vào, Giang Nam biểu tình ẩn nấp ở dưới mặt nạ, khiến người ta nhìn không thấy hắn tất cả biểu tình. Vì sao tìm tới ta tiểu tử, tìm ngươi là nể mặt ngươi? Ta nói ngươi tới không đến chúng ta đi, nhưng là ẩn giấu phó bản, ngươi nếu không tới liền nhanh lên cự tuyệt. Giang Nam còn chưa nói, cái kia cầm kiếm thanh niên đã lên tiếng. Hắn mới vừa mở miệng, chung quanh người chơi giật mình, là hắn Lý Anh Tuấn không sai, thật là hắn ôi chao. Vô đây ở đâu, ta dĩ nhiên gặp được đẳng cấp bài hành bảng bên trên tên thứ 6 Lý Anh Tuấn, hắn rất đẹp, tờ trai 13 nghe nói, hắn đã gia nhập Kim Jong Hyun công hội, trở thành nhân vật trọng yếu, thiệt hay giả? A nghe được Chu Vi ngoạn ra tiếng nghị luận, Lý Anh Tuấn sắc mặt phi thường đắc ý. Cái này đẳng cấp bài hành bảng là Cao Ly chiến khu bảng xếp hạng, đối với cái này chủng bảng xếp hạng, Giang Nam trên cơ bản không có chú ý quá. Cao Ly Lý Anh Tuấn mới vừa nói xong, thiếu nữ mặc áo đen kia lên tiếng, Lý Tiên Sinh, lần này nhiệm vụ ta là đội trưởng, mời tôn trọng sự lựa chọn của ta. Nghe được lời của thiếu nữ, Lý Anh Tuấn há hốc mồm, thanh âm trầm thấp xuống, Kim Tiểu Thư, có mấy người chúng ta ở đã đủ rồi. Người này, thấy thế nào cũng không giống là một cao thủ. Đem hắn gia nhập vào đội ngũ chúng ta. Nói không chừng còn có thể liên lụy chúng ta, đây là sự lựa chọn của ta, không cần ngươi quan tâm. H.I.G. thiếu nữ thanh âm lạnh xuống, nếu như ngươi không phục quyết định của ta, hiện tại liền có thể rời đi nàng lúc đầu tìm không phải Lý Anh Tuấn, làm gì được cái kia Giang Nam thư sinh bỗng nhiên qua đây. Tắc dịt sẻn không đi được, chỉ cần làm cho hắn đi theo qua hành, Lý Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng Giang Nam liếc mắt, không thèm nói nhắc lại. Lúc đầu, Giang Nam đối với thiếu nữ mặc áo đen này mới còn không làm sao để ở trong lòng. Hiện tại nha, chỉ bằng mượn cái kia hay là Lý Anh Tuấn sâu như vậy Giang Nam không đi cũng phải đi. Lần này tới, Giang Nam mục đích là vì một nửa kia Ngọc Hồ Điệp. Từ lời nói có thể được biết, Ngọc Hồ Điệp lưu lạc ở tại Cao Ly Hoàng Cung bên trong Hoàng Cung, chính là Vương Thành. Thời mở đẳng cấp, liền trước mắt mà nói ít nhất là lệ vào 80 Giang Nam hiện tại mới đạt tới phân nửa còn miễn cưỡng. Chỗ rửa duy nhất chính là mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huân chương có thể không thể vào, liền xem vận khí của mình. Đương nhiên, tới vẫn là phải tới. Có thật di động trong nháy mắt chất thuốc hắn, về sau có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Thu hồi ánh mắt, Giang Nam nhìn về phía H.I.Lìa thiếu nữ, chậm rãi nói.